Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Lăng Hộ Pháp Thân Thế. Danh tự, Lăng Hộ Pháp là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ hỏi trước vấn đề này, nếu như không phải nàng hỏi, hắn đều nhanh quên mình còn có danh tự. Từ hắn nhập Trục Vân Cung đến nay, đã hơn 10 năm không có người gọi qua tên. Hắn hỏi ngược lại, danh tự có trọng yếu như vậy sao? Cô Phi Yến nghiêm túc đáp, danh tự không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi là ai? Ngươi cũng không phải là người nhà họ Lăng, bất quá là giả mạo họ Lăng thôi. Ngươi sẽ không phải cũng là Hắc Xâm Lâm người a? Hắc Xâm Lâm họ Lăng chỉ có một nhà. Kim Tử đã điều tra toàn bộ Lăng thị trong gia tộc cũng không có người khả nghi. Hơn nữa, Lăng Hộ Pháp dùng răng hổ che giấu khí tức tránh né bách thú cách làm, cũng đã chứng minh hắn cũng không phải là Lăng gia hậu nhân. Lăng Hộ Pháp nhìn cô Phi Yến một chút, tĩnh mịch giống như trong hai tròng mắt dần dần lộ ra nghiêm túc sắc thái. Hắn tựa như đang suy tư, chậm chạp không nói. Cô Phi Yến ha ha cười, Lăng Hộ Pháp làm lâu, ngươi sẽ không sợ quên mình là người nào sao? Ngươi cùng Trục Vân Cung chủ thù rất sâu, đúng không? Nhưng là ngươi cũng rất sợ hắn, đúng không? Cô Phi Yến rất khẳng định Lăng Hộ Pháp trong mắt có cố sự. Lăng Hộ Pháp nếu chỉ là muốn đoạt Trục Vân Cung chủ quyền, hắn ánh mắt nhất định sẽ không là như vậy. Lăng Hộ Pháp nhìn cô Phi Yến thật lâu, bỗng nhiên liền cười ha ha lên. Không thể nghi ngờ, cô Phi Yến nói được trong lòng của hắn đi. Lăng Hộ Pháp làm lâu, hắn thực sợ hãi sẽ quên mình là ai. Hắn dù là học xong ảnh thuật, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dù là so Quý Giang Lan, Giao Di còn có Tiêu Thúc biết rõ Trục Vân Cung chủ nhiều bí mật hơn, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí hắn phát hiện Hắc Xâm Lâm ngự thú gia tộc đứng đầu Hắc Xâm Lâm chủ nhân đã trở về, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đem người dẫn tới trung ương rừng rậm đi thôi. Hắn không dám hy vọng xa vời Lăng gia đối phó được Trục Vân Cung chủ, cho nên hắn chưa bao giờ có kết minh chi tâm. Thẳng đến hắn rơi xuống cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần trong tay, biết rõ Quân Cửu Thần cũng biết ảnh thuật, nghe bọn hắn nhắc lên kết minh hai chữ, nghe đạo bọn họ nói tới tam đại thượng cổ thần lực trên cái thế giới này, sợ là có tam đại thượng cổ thần lực mới có thể giết được Trục Vân Cung chủ. Lăng Hộ Pháp cười đến rất lớn tiếng, có thể tiếng cười lại thê lương, bi ai, tất cả mọi người không hiểu thấu. Cô Phi Yến ngần thêm không hiểu thấu, nhưng là nàng một chút đều không thích dạng này tiếng cười. Tiếng cười là trên cái thế giới này nghe tốt nhất thanh âm, nếu là liền tiếng cười đều bi thương, thật là nhiều bi thương tuyệt vọng a. Cô Phi Yến tuyệt cùng tuyệt vọng người kết minh, đánh đáy lòng xem thường, gánh vác cừu hận lại lòng dạ tuyệt vọng lấy. Cô Phi Yến càng nghe càng tức giận, nàng đột nhiên cắt đứt Lăng Hộ Pháp, đủ, có cái gì tốt cười sao? Ngươi cười lên bộ dáng thật khó nhìn. Lăng Hộ Pháp lập tức ngừng lại, hắn có chút sững sờ, thậm chí lộ ra không biết làm sao ánh mắt. Cô Phi Yến tính nhẫn nại đều nhanh không thấy, nàng tức giận nói, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Ngươi nếu không nói, ta lập tức phế bỏ ngươi hai chân. Đừng tưởng rằng bọn họ thực hiếm có cùng ngươi kết minh. Nghe lời này một cái, Lăng Hộ Pháp trong mắt nhất định dần dần lộ ra quẫn bách, mặc dù không rõ ràng, nhưng tại trận người lại đều nhìn thấy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nhất định không có người tưởng tượng ra được ánh mắt như vậy tĩnh mịch, tuyệt vọng người cũng sẽ có xấu hổ thần sắc. mà trên thực tế, Lăng Hộ giờ này khắc này xấu hổ bộ dáng còn có mấy phần đáng yêu. Giống như là phạm sai lầm không biết như thế nào cho phải nhà bên đại ca ca. Cô Phi Yến là ngoài ý muốn, nàng đột nhiên tò mò, gia hỏa này tại cực kỳ lâu, trước đó, có thể hay không không phải cái dạng này, sẽ không phải là cái nhà, bên đại ca ca đâu. Hắn, đến cùng đã trải qua cái gì nha? Cô Phi Yến nhíu lông mày, Lăng Hộ Pháp chỉ coi nàng nổi giận hơn. Hắn vội vàng, nói, ta họ Mục tên Nhiên, Mục Nhiên, Mục Nhiên. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần là lần đầu nghe được, Mục, cái họ này. Mà Kim Tử, lại đối với cái họ này hết sức quen thuộc. Hắn chấn kinh rồi, ngươi là Mục, ra đời sau, họ Mục liền chỉ tồn tại ở trong Hắc Xâm Lâm. Không còn chi nhánh, Mục gia là Hắc Xâm Lâm hơn 10 nhà ngự thú gia tộc một trong. Mặc dù không phải đại gia tộc, nhưng tại trong Hắc Xâm Lâm đã có khá cao địa vị. Nhận các đại gia tộc kính trọng, Mục gia đời đời thông hiểu âm luật, nhất là am hiểu thổi sáo. Bọn họ có ngự thú khả năng, nhưng ít ỏi tuần thú ngự thú. Bọn họ làm được càng nhiều là lấy tiếng địch trấn an mất khống chế mãnh thú. Tại trong Hắc Xâm Lâm, mỗi người đều muốn từ nhỏ liên hệ ngự thú thuật. Đang luyện tập ngự thú thuật thời điểm, thường xuyên sẽ có người chọc giận mãnh thú, dẫn đến mãnh thú mất khống chế phát cuồng. Mãnh thú vốn liền hung mãnh, mất khống chế sau càng là đáng sợ, trừ phi là đỉnh cấp ngự thú cao thủ. Đồng dạng ngự thú người căn bản là không có cách nắm bọn chúng trong tay. Loại tình huống này, hoặc là giết mất khống chế mãnh thú, hoặc là cũng chỉ có thể mời Mục gia xuất thủ tương trợ, lấy tiếng địch trấn an mãnh thú. Nếu như là gặp được đồng dạng mãnh thú mất khống chế, giết cũng liền giết, nhưng nếu như là gặp được chân quý chủng loại, vậy cũng không có người sẽ cam lòng giết nha. Cầu Mục gia xuất thủ cũng đã thành duy nhất lộ số. Tại qua đi mấy trăm năm bên trong, Hắc Xâm Lâm nội đấu lợi hại hơn nữa đều sẽ không có người dây vào Mục gia. Kim Tử hồi Hắc Xâm Lâm sau hiểu qua cho dù Lăng gia không quản sự những năm này, Hắc Xâm Lâm nội đấu kịch liệt, không ít gia tộc đều bị diệt, nhưng là những trong năm này vẫn như cũ không có người đánh Mục gia chủ ý. Mục gia cũng cho tới bây giờ không tham dự những cái này tranh đấu, càng nhiều thời điểm là lại thay các gia tộc thu thập tàn cuộc, trấn an đàn thú. Thẳng đến băng hải dị biến một năm kia, Mục gia tận trăm miệng người nhất định hư không tiêu thất đồng dạng, toàn bộ đều không thấy. Kim Tử là ở băng hải dị biến năm thứ hai mới nhập Hắc Xâm Lâm hồi Lăng gia nhận tổ quy tông. Lúc kia hắn cha mẹ còn tại, giúp hắn cha 2-3 năm đều không tra ra cái nguyên cớ về sau. Cha mẹ sau khi qua đời, Kim Tử cũng không có đình chỉ điều tra. Chỉ tiếc, đến nay cũng không tìm ra manh mối. Ngươi là người Mục gia. Chẳng lẽ, Kim Tử bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ, người Mục gia 10 năm trước vì Trục Vân cung thừa dịp loạn tiêu diệt Trục Vân cung chủ lưu lại ngươi. Lúc này, Mục Nhiên trong mắt quẫn bách đã tất cả đều biến mất không thấy. Hắn, ánh mắt lại khôi phục nhất quán tĩnh mịch. 10 năm chưa từng gợn sóng qua tĩnh mịch, hắn nói, là, chỉ lưu ta một người. Kim Tử nói trúng rồi, lại như cũ chấn kinh rồi. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần cũng phi thường ngoài ý muốn. Cô Phi Yến liền vội vàng hỏi, vì sao chỉ để lại ngươi một cái? Mục Nhiên đáy mắt lướt qua một vòng trần chờ, rất nhanh hắn liền trả lời nói, ta không biết. Cô Phi Yến bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cũng không hoàn toàn tin tưởng Mục Nhiên đem bọn hắn phản ứng để ở trong mắt. Hắn cũng không có giải thích, mà là lấy ra một cái sáo ngọc đến giao cho cô Phi Yến. chỉ thấy cái này sáu ngọc phi thường kỳ lạ. Bạch ngọc tính chất, sáng long, lanh hoàn mỹ, so phổ thông sáu ngọc muốn ngắn rất nhiều. Ước chừng bảy tấc, cô Phi Yến không hiểu. Đây là, Kim Tử lập tức nhận ra. Hắn nói, đây là Mục gia truyền gia chi bảo. Thất luật, Mục Địch, Mục Nhiên nhẹ gật đầu. Đúng, đây chính là ta Mục gia vật gia truyền. Ta hôm nay đưa nó giao cho ngươi. Chỉ cần các ngươi đáp ứng giúp ta giết Trục Vân Cung ở, mặc kệ các ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy, mặc kệ các ngươi nghĩ cái gì tranh đoạt, ta nhất định phác thang. Đạo hỏa sao? Không chối từ. Ngoặc kép, phác thang đạo hỏa, phó, đi hướng, thang, nước nóng, đạo, dẫm, nước sôi dám, lội, liệt hỏa dám đạp, ví vi hoặc không ngại gian nguy. Anh dũng hướng về phía trước, hết chương.